Yêu Long Cổ Đế, chương 4090. Ngươi tin tưởng sao? Góc truyện audio.com. Nghe được Tô Hàn, Lăng Tiếu không khỏi sửng sốt một chút. Đỉnh phong thiên thần cảnh a, hắn là nhất biết Tô Hàn chiến lược. Cho nên tại ám ảnh thành chủ nói ra lời này trong nháy mắt. Lăng Tiếu tính phản xạ, liền cảm thấy Tô Hàn sẽ đáp ứng. Dù sao nguyên một cái đại cảnh giới tăng lên, không thể so một cái lâm phổ mạnh mạnh, chờ Tô Hàn đi đến đỉnh phong thiên thần cảnh thời điểm. Hắn tổng hợp chiến lược, cơ hồ là có thể ở vào thượng đẳng tinh vực cùng thần giới vô địch. Khi đó chẳng phải là giết lung tung, không nghĩ tới, Tô Hàn vậy mà lại cự tuyệt. Bất quá, rất nhanh Lăng Tiếu liền phản ứng lại. Tô Hàn nghĩ tới những cái kia, hắn cũng đã nghĩ đến. Chỉ bất quá bởi vì lịch duyệt cùng kinh nghiệm vấn đề. So Tô Hàn chậm nửa nhịp mà thôi. So sánh với mặt khác tạo hóa, cái này khu khí huyết thần vực, lại đáng là gì? Lăng Tiếu trong lòng âm thầm khinh bỉ chính mình, thế mà lại bởi vì ám ảnh thành chủ điều kiện mà tâm động. Thang đăng thiên, có mối nguy, tựa như phàm là ở giữa người đầu tư. Khí huyết thần vực, cực kỳ an nhàn, liền tựa như thế gian kẻ làm thuê, đầu tư có thể sẽ thất bại, lại cũng có thể là, trong thời gian cực ngắn, kiếm được kẻ làm thuê cả một đời đều không kiếm được tiền. Này, liền là khoảng cách, không thể nói cái nào chính xác, thế nào một sai lầm, chỉ có thể nói, lựa chọn khác biệt, phần lớn người, cũng còn là ưa thích an nhàn, ta sớm nên nghĩ đến, dùng tông chủ quyết đoán. Chắc chắn sẽ không lựa chọn khí huyết thần vực. Lăng Tiếu thầm nghĩ lấy. Thân ảnh lóe lên, đi tới Lâm Phổ trước mặt. Tận mắt thấy vô tung chết đi. Lâm Phổ tâm thái đã hoàn toàn nổ tung. Như giờ phút này buông ra hắn. Hắn thậm chí đều nguyện ý cho Lăng Tiếu. Cho Tô Hàn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, hắn không có loại kia cơ hội. Tô Hàn, ám ảnh thành chủ hiển nhiên là có chút gấp. Cho dù là bản tôn đã mở ra loại điều kiện này, ngươi cũng không đáp ứng. Lâm Phổ chết sống, đối với ngươi mà nói, liền trọng yếu như vậy. Bất kỳ một cái nào yêu ma thiên kiêu chết sống, đối Tô Mộ tới nói, đều rất trọng yếu. Tô Hàn nói, vậy ngươi, cũng phải ngẫm lại hậu quả. Ám ảnh thành chủ đạo, ta yêu ma nhất tộc đã được đến một chút tin tức. Nhân tộc chúa tể cảnh không thích hợp tại lúc này ra tay. Như thật xác định lời, tất nhiên sẽ quy mô tiến công nhân tộc, ngươi giờ phút này thả Lâm Phổ, có lẽ bản tôn sẽ còn đối ngươi có lưu một tia thiện niệm. Nhưng ngươi như thật động đến hắn, vậy bản tôn đích thân tới thượng đẳng tinh vực thời điểm. Trước hết giết liền là ngươi, Tô Hàn chấn động trong lòng, hắn đầu tiên nghĩ đến, liền là bàn cổ tinh tử. Cuối cùng vẫn đem sự tình cho bại lộ, bằng không, yêu ma nhất tộc như thế nào lại biết, Nguyên Linh không thể ra tay. Không, hắn không biết Nguyên Linh không thể ra tay, chỉ nói là chúa tể cảnh không thích hợp ra tay. Hắn đây là tại đe dọa ta. Tô Hàn cúi đầu, đôi mắt sáng không ngừng lấp lánh. Hắn không tin bàn cổ tinh tử thật sẽ đem việc này bại lộ. Dù sao Ngân Hà Tinh không chỉ là yêu ma nhất tộc chỗ mơ ước địa phương. Càng là vực ngoại thiên ma chỗ một mực thèm nhỏ dãi. Vực ngoại thiên ma vô cùng lớn đại giới. Nhường bàn cổ tinh tử ẩn trốn ở chỗ này. Chắc chắn có âm mưu kinh thiên. Tại đây âm mưu còn không có triệt để hoàn thành trước đó. Bàn cổ tinh tử tuyệt đối sẽ không đem Nguyên Linh sự tình bại lộ cho yêu ma nhất tộc. Dù sao, như vực ngoại thiên ma thật quy mô đến, yêu ma kia nhất tộc cũng sẽ cùng bọn hắn trở thành địch nhân. Đối vực ngoại thiên ma tới nói, lựa chọn tốt nhất, liền là trước diệt nhân tộc, lại xâm chiếm yêu ma giới. Vô số suy nghĩ theo trong đầu lóe lên, Tô Hàn cơ hồ là trong nháy mắt liền có thể xác định. Ám ảnh thành chủ đích thật là tại đe dọa chính mình. Nhưng, tại đe dọa đồng thời. Yêu ma nhất tộc nói không chừng, cũng thật phát hiện có chút dấu vết để lại. Nhân tộc nguy rồi a, Tô Hàn trong lòng thầm than. Tô Hàn, ngươi có thể là quyết định tốt. Ám ảnh thành chủ mở miệng lần nữa. Lại câu nói này thanh âm bên trong, xen lẫn thuộc về hắn đỉnh phong cổ yêu tu vi lực lượng. dẫn tới bốn phía lôi điện nổ vang, hư không chấn động, thanh thế hạo đại, đây là coi là dọa sợ ta. Sau đó cố ý dùng tu vi lực lượng trộn lẫn tại thanh âm bên trong, để cho ta thần tâm rung mạnh, can đảm cỗ run rẩy. Hô, Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, chậm rãi ngẩng đầu, liền tăng lên tới đỉnh phong thiên thần cảnh điều kiện, Tô Mỗ đều có thể cự tuyệt, chỉ bằng ngươi mấy câu nói đó uy hiếp, liền có thể bị hù ở ta. Ám ảnh thành chủ ngữ khí hơi ngưng lại, bản tôn cũng không hù dọa ngươi. Đây là thánh giới tin tức truyền đến, Huyết Nguyệt tôn sư còn đang do dự, nhưng hắn chẳng mấy chốc sẽ làm ra kết luận. Sau đó thì sao? Tô Hàn nói, hắn Lâm Phủ chết hay không chết, người yêu ma nhất tộc, không đều muốn đối ta nhân tộc động thủ. Ít nhất, bản tôn có thể cho ám ảnh thành, trước trì hoãn đối ngươi Phượng Hoàng Tông ra tay. Ám ảnh thành chủ đạo, liền những thứ này, Tô Hàn lắc đầu, cầm này chút, tới đổi Lâm Phổ mệnh. Không đáng a, vậy ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Ám ảnh thành chủ có chút thiếu kiên nhẫn, hắn làm đỉnh phong cổ yêu, có thể cùng Tô Hàn loại cấp bậc này tồn tại hào ngôn mở miệng đã rất tốt. Nhưng hắn mở ra điều kiện, vô luận cái nào Tô Hàn đều không đáp ứng, cái này khiến hắn dần dần mất kiên trì. Tông chủ, muốn hay không giết, Lăng Tiếu ở phía xa hỏi. Đầu tiên chờ chút đã. Tô Hàn mấp máy môi một cái, bỗng nhiên nói, ám ảnh thành chủ, người yêu ma nhất tộc, nhưng biết vực ngoại thiên ma. Không biết, ám ảnh thành chủ nói thẳng, cái kia là đến từ một cái khác phía ngoài chủng tộc. Không tồn tại ở Ngân Hà Tinh không? Cũng không tồn tại ở yêu ma giới. Tô Hàn chậm rãi nói, ta nhân tộc, từng chịu đựng vực ngoại thiên ma xâm lược. Đó là chân chính sinh linh đồ thán. Yêu ma nhất tộc cùng nhân tộc cừu hận, so với vực ngoại thiên ma, chỉ bất quá là tiểu vu gặp đại vu. Ngươi muốn nói cái gì? Ám ảnh thành chủ càng thêm không kiên nhẫn được nữa. Vực ngoại thiên ma sớm muộn cũng sẽ đi vào Ngân Hà Tinh không? Bọn hắn tổng hợp lực lượng rất mạnh, vượt qua nhân tộc quá nhiều, cũng vượt qua yêu ma nhất tộc quá mạnh. Tô Hàn nói, theo ta được biết, chỉ là chúa tể cảnh vực ngoại thiên ma, liền đạt đến mấy trăm vị, quá ngàn vị, cái gì? Ám ảnh thành chủ tính phản xạ mà nói, ngươi đang đùa bỡn bản tôn. Chính Tú Tầm cũng là đồng tử chợt co lại, không thể tin được nhìn Tô Hàn, chỉ có Vô Ân, vẫn luôn là hai con ngươi huyết hồng, còn không có theo vong tử cừu hận ở trong đi ra. Ngươi khả năng không tin, nhưng này đều là thật. Tô Hàn mấp máy môi một cái, nói, ta có khả năng thả Lâm Phổ, người ám ảnh thành cũng không cần trả bất cứ giá nào. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, hy vọng toàn bộ yêu ma nhất tộc đều có thể minh bạch. Nhân tộc cùng yêu ma nhất tộc, trên thực tế là đứng tại trên một cái thuyền, môi hở răng lạnh, như nhân tộc thật diệt vong, yêu ma kia nhất tộc, cũng sống không được bao lâu. Việc này hư vô mờ mịt, ngươi lấy cái gì, tới nhường bản tôn tin tưởng ngươi? Ám ảnh thành chủ đạo, Tô Hàn vung tay lên, Lâm Phổ lập tức khôi phục hành động lực, sắc mặt hắn cấp tốc vặn vẹo, tràn ngập nồng đậm vẻ sợ hãi. Mặc dù cùng Lăng Tiếu khoảng cách gần như thế, lại cũng không có ra tay với hắn, mà là tại cởi ra giam cầm nháy mắt, liền hướng phía ám ảnh thành bên kia phóng đi. Tông chủ, Lăng Tiếu vội la lên, không cần ngăn cản. Tô Hàn phất tay, nhàn nhạt mở miệng, như thế, ngươi tin tưởng sao? Cách chương.